Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 tâm tình vi diệu ứa chiêu nghe Chu Ngôn nói thiên sư tập hội muốn vẽ bùa. Vì có thể ở thiên sư tập hội thượng biểu hiện đến hảo chút không phải, là cùng mặt khác thiên sư càng tốt mà giao lưu. Hứa chiêu chuẩn bị đi kinh thị chứ danh hương nến một cái phố đi mua tân lá bùa cùng Chu Sa. Hương nến một cái phố lại bị xưng là mê tín một cái phố, là chuyên môn bán hương nến, tiền giấy, lá bùa chờ một loạt đồ vật, có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời chủ quán. Hứa chiêu phía trước vì tỉnh tiền, Chu Sa lá bùa đều là ở bính tịch tịch thượng mua, duy nhất ưu điểm là tiện nghi. Cũng chính là hứa chiêu thực lực cường, mới có thể đem 50 phân lá bùa Chu Sa phát huy ra 100 phân trình độ. Nhưng nghĩ đến Chu Môn nói, sẽ có rất nhiều phú hào chú ý thiên sư tập hội sự tình, hứa chiêu cắn răng một cái, quyết định đi mua chút chất lượng thượng thừa Chu Sa lá bùa. Hứa chiêu là lần đầu tiên đến kinh thị hương nến một cái phố, nhưng nàng cũng không cảm thấy xa lạ, rốt cuộc ở bính tịch tịch xuất hiện phía trước, nàng ở quê quán thời điểm, cũng là từ loại địa phương này mua Chu Sa lá bùa. Thiên sư tập sắp bắt đầu, hương nến một cái phố đạo sĩ số lượng rõ ràng nhiều. Rất nhiều ăn mặc đạo bào người hành tẩu ở trên phố, hứa chiêu ăn mặc áo thun quần jean đảo cũng không có có vẻ không hợp nhau. Bởi vì hương nến một cái phố không chỉ là đạo sĩ sẽ đến nơi này, người thường cũng tới nơi này. Có rất nhiều tin này đó, chuyên môn tới mua bùa chú, có chút còn lại là thuần túy tới xem náo nhiệt trường kiến thức. Hứa chiêu loại này bộ dáng, liền phảng phất là tới trường kiến thức. Hứa chiêu nhìn đến một nhà viết trăm năm lão cửa hàng, chuẩn bị vào xem nhà bọn họ Chu Sa lá bùa. Trong tiệm mặt lão bản nhìn đến hứa chiêu, híp híp mắt, trên mặt lộ ra tươi cười. Tay đã vói vào trong ngăn kéo, sờ lên mấy ngày hôm trước mới vừa chế tác thành mỹ dung phù. Hứa chiêu nhìn qua giống như là không hiểu chuyện tiểu cô nương, mỹ dung phù nhất thích hợp bán cho loại này tiểu cô nương. Đến nỗi mỹ dung phù rốt cuộc có hay không dùng, lão bản không biết, dù sao là dùng an toàn Chu Sa lá bùa chế tác, không có gì quá lớn tác dụng phụ là được. Ở hứa chiêu vào cửa phía trước, nàng bị một người ngăn cản xuống dưới. Nhìn đến ngăn đón hứa chiêu người, lão bản bĩu môi, có chút không vui, nhưng rốt cuộc không nghĩ đắc tội hắn. Ngăn lại hứa chiêu chính là một cái ăn mặc đạo sĩ bào đạo sĩ, hắn để râu, có một cổ tiên phong đạo cốt hơi thở. Ngăn lại hứa chiêu lúc sau, hắn sờ sờ râu, cao thâm khó đoán mà cười nói. Vị cô nương này, đoán mệnh sao? Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, khủng có huyết quang tai ương. Hứa chiêu trên dưới đánh giá hắn một phen. Ta xem ngươi mới là ấn đường biến thành màu đen, khủng có lao ngục tai ương. Trước mặt đạo sĩ nghe được hứa chiêu nói, không vui mà nhíu nhíu mày, phảng phất bị hứa chiêu thái độ thương tới rồi. Hiện tại ngươi trẻ tuổi, thật là tính tình táo bạo. Ta là thiệt tình thực lòng cho ngươi ra chủ ý, ngươi như thế nào là loại thái độ này đâu? Hứa chiêu nghiêm túc gật đầu, ta cũng là thiệt tình thực lòng nói cho ngươi chân tướng. Đạo sĩ, hắn ngộ quá rất nhiều người, có người tin hắn, cũng có người trực tiếp không tin lắc đầu liền đi, vẫn là lần đầu tiên gặp được hứa chiêu loại này giang tinh. Nhưng sinh ý vẫn là muốn nghiêm túc làm, lão đạo sĩ tự động xem nhẹ hứa chiêu thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngươi tương ngộ đó là có duyên, bần đạo không cùng ngươi so đo. Ta bán ngươi một thứ, nhưng bảo ngươi kế tiếp an toàn. Hắn từ trong lòng móc ra một thứ cấp hứa chiêu nhìn thoáng qua, hứa chiêu cảm thấy quen mắt. Thứ này là một cái ngọc mặt trang sức, cùng ngôi sao nhí Hà Tử Hy trên cổ treo ngọc trụy giống nhau như đúc, cũng là chôn cùng đồ vật. Khó trách hứa chiêu thấy cái này đạo sĩ quanh thân âm khí quanh quẩn, ấn đường biến thành màu đen, nguyên lai là cái trộm mộ tặc. Hứa chiêu yên lặng mà móc ra di động, lắc đầu cảm khái. Ta chỉ nhìn ra ngươi có lao ngục tai ương, không nghĩ tới ngươi tai họa thế nhưng ứng nghiệp ở ta trên người, ta còn là tu vi không đủ. Hứa chiêu bát thông Tần Thâm điện thoại, Tần cảnh sát, ta cử báo, hương nến một cái phố có trộm mộ tặc. Nhận được hứa chiêu điện thoại Tần Thâm kinh ngạc, không nghĩ tới hứa chiêu đã lâu không cùng hắn liên hệ, một liên hệ liền cho hắn tặng cái án tử. Tần Thâm nơi cục công an ly hương nến một cái phố cũng không xa. Nhận được điện thoại lúc sau liền vội vàng hướng bên này chạy đến. Ở hứa chiêu gọi điện thoại thời điểm, đứng ở nàng trước mặt đạo sĩ liền cảm thấy không tốt, nghe được nàng nói. Trộm mộ tặc, ba chữ, càng là cất bước liền tưởng rời đi, không nghĩ tới hắn bị Hứa Chiêu một phen túm chặt, như thế nào cũng tránh thoát không khai. Thật trộm mộ tặc giả đạo sĩ hiện tại chính là hối hận chính mình không nên ở Hương Nến một cái phố gạt người, cũng không nên xem Hứa Chiêu lớn lên tuổi trẻ liền cảm thấy nàng hảo lừa, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng lừa đến chân chính đại sư trên đầu đâu. Tần Thâm tới thực mau, đem trộm mộ tặc cùng trong tay hắn chứng vật ngọc trụy cùng nhau mang đi. Hứa Chiêu dường như không có việc gì tiếp tục đi vào vừa mới tưởng tiến cửa hàng. Lão bản yên lặng mà đem tường đẩy mạnh tiêu thụ cấp Hứa Chiêu Mỹ Dung Phù thu lên. Gặp được thật đại sư, Mỹ Dung Phù khẳng định là bán không được rồi, nhưng tốt nhất lá bùa cùng chu sa lại là có thể bán. Lão bản tích cực đẩy mạnh tiêu thụ trong cửa hàng giá cả sang quý chu sa lá bùa. Nhưng không nghĩ tới cái này xem bói thực chuẩn tiểu thiên sư thế nhưng xem cũng chưa xem hắn lấy ra tới chu sa lá bùa. Ngược lại ở trong cửa hàng cẩn thận chọn lựa hồi lâu. Tìm được rồi nhà bọn họ giá cả tiện nghi nhưng chất lượng cũng không tệ lắm lá bùa. Lão bản, cái này thiên sư hơi có chút nghèo a. Nghĩ đến Hứa Chiêu dứt khoát lưu loát mà đem gạt người trộm mộ tặc đưa đến cảnh sát trong tay bộ dáng. Hắn cuối cùng vẫn là không có lại tiếp tục chào hàng. Hứa Chiêu mua xong đồ vật. Đem chu sa lá bùa nhét vào cặp sách chung, một bên cảm khái đồ vật thật quý, vừa đi ra Hương Nến một cái phố. Nàng đi đến một cái hẻo lánh ngõ nhỏ thời điểm, dừng lại bước chân, chậm rãi mở miệng. Xuất hiện đi, nàng thanh âm không lớn, lại phi thường chắc chắn có cái gì đi theo nàng. Một cái quỷ ảnh hiện lên ở nàng phía trước, là một cái ăn mặc cổ đại trường bào mang theo vài phần thư sinh hơi thở quỷ. Thư sinh quỷ nhìn qua có chút nhút nhát. Tựa hồ có điểm sợ Hứa Chiêu. Hứa Chiêu hiếm lạ mà nhìn đến hắn. Người đi theo ta làm gì? Là nghĩ đến tìm phiền toái sao? Từ nàng Ngọc Diện Bá Vương thanh danh truyền ra đi lúc sau, vẫn là lần đầu tiên có quỷ theo dõi nàng. Nghe được Hứa Chiêu nói, thư sinh quỷ lắc lắc đầu, lập tức phủ nhận. Đại nhân hiểu lầm, ta không phải như vậy tưởng. Hứa Chiêu càng thêm nghi hoặc. Vậy người đi theo ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt thư sinh quỷ đột nhiên, bùm, một tiếng quỷ gối Hứa Chiêu trước mặt, cầu xin đại nhân thay ta làm chủ. Hứa Chiêu nhìn ở nàng trước mặt khóc đến cực kỳ thê thảm thư sinh quỷ, có chút vô ngữ, này đó quỷ như thế nào như vậy có thể khóc. Người cầu ta làm cái gì chủ, này thật là hiếm lạ, vẫn là lần đầu tiên có quỷ cầu Hứa Chiêu làm chủ. Thư sinh quỷ thê thảm mà khóc lóc, ta chính là Ngọc Trụy chủ nhân. Đa tạ đại nhân vừa mới báo nguy bắt đi trộm mộ tặc. Cái này sát ngàn đao trộm mộ tặc, không chỉ có trộm ta chôn cùng, hắn còn trộm đi ta thi cốt, trước một đoạn thời gian hắn đem ta thi cốt bán cho người khác. Khó trách Hứa Chiêu xem cái này thư sinh quỷ có chút hồn phách không xong, nguyên lai là thi cốt bị trộm đi. Hứa Chiêu chỉ nghe qua vật bồi táng bị trộm đi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói thi cốt bị trộm đi, hơn nữa thư sinh quỷ khóc đến quá thảm. Hứa Chiêu đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Xem hắn thật sự xui xẻo, Hứa Chiêu liền đáp ứng giúp hắn đi tìm về thi cốt. Thư sinh quỷ cùng chính mình thi cốt có cảm ứng, có thể tra xét đến chính mình thi cốt sở tại, một đường dẫn Hứa Chiêu hướng tới thi cốt sở tại đi đến. Kinh thị một chỗ phòng vẽ tranh đang ở tổ chức triển lãm tranh, vẽ tranh chính là thanh niên họa gia Lỗ Như Diệu. Lỗ Như Diệu là Lỗ gia gia chủ Lỗ Quảng Bình tiểu nhi tử. Nói lên hắn cũng có một đoạn chuyện xưa. Lỗ Quảng Bình trong nhà có tiền, trong nhà có ba cái nhi tử, đại nhi tử kế thừa Lỗ mọi nhà nghiệp, con thứ hai kế thừa Lỗ Quảng Bình thái thái gia nghiệp, đến nỗi con thứ ba Lỗ Như Diệu không như vậy nhiều yêu cầu, bị nuôi thả. Bởi vậy Lỗ Quảng Bình hai vợ chồng đối Lỗ Như Diệu vạn phần sủng ái. Lỗ Như Diệu chỉ nghĩ đương cái phú quý người rảnh rỗi, không có cùng hai cái ca ca tranh đoạt gia sản ý tưởng. Lớn nhất yêu thích là vẽ tranh, nhưng hắn vẽ tranh thiên phú thật sự hữu hạn, hội họa trình độ thực sự giống nhau. Liền tính Lỗ Quảng Bình cho hắn mời tới chứ danh hội họa đại sư làm lão sư, Lỗ Như Diệu họa kỹ cũng không có bao lớn tiến bộ. Lỗ Quảng Bình phi thường sủng ái cái này tiểu nhi tử, mỗi lần đều căng ra đầu cấp Lỗ Như Diệu làm triển lãm tranh, mỗi lần đều thỉnh chính mình bạn bè thân thích tiến đến tham quan, vì gia tăng Lỗ Như Diệu lòng tự tin. Còn hiện trường bán đấu giá Lỗ Như Diệu họa. Lỗ Quảng Bình bạn bè thân thích đối Lỗ Như Diệu nhà trẻ họa kỹ họa tự nhiên không có hứng thú. Nhưng Lỗ Quảng Bình lặng lẽ đem tiền đưa cho bọn họ. thỉnh bọn họ thay chụp được lỗ Như Diệu Hòa. Xem ở lỗ Quảng Bình mặt mũi thường, này đó bạn bè thân thích sôi nổi cổ động, lấy giá cao chụp được lỗ Như Diệu Hòa, đem hắn phủng thành kinh thị nổi danh thanh niên họa gia. Lỗ Như Diệu ngay từ đầu còn không biết chân tướng, chỉ cho rằng chính mình họa kỹ thực hào. Nhưng trước một đoạn thời gian, tham gia tụ hội thời điểm, hắn nghe được có người ở sau lưng nghị luận hắn họa, nói hắn họa nếu không phải lỗ Quảng Bình cho không tiền, căn bản bán không ra đi. Lỗ Như Diệu trở về bệnh nặng một hồi, nhưng chờ hắn hết bệnh rồi lúc sau, lại phảng phất thông suốt, họa kỹ lập tức tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này họa minh triều hệ liệt đồ, càng là tràn ngập linh khí, ngay cả hắn lão sư đều đối hắn họa đại thêm khen, nói hắn thông suốt, hiện giờ trình độ đã chân chính xứng đôi thanh niên họa gia danh hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Quảng Bình cảm thấy kinh hỉ, biết tiểu nhi tử thông suốt lúc sau, lập tức hứng thú bừng bừng mà cấp tiểu nhi tử thiết lập tân triển lãm tranh, đồng thời quảng mời bằng hữu tiến đến tham quan. Lúc này đây hắn mời người, không chỉ có chính mình bạn bè thân thích, cũng có ngày thường hợp tác đồng bọn, cơ bản đem hắn nhận thức người đều mời lại đây. Đủ để nhìn ra được hắn muốn khoe ra Lỗ Như Diệu tâm tình. Diệp Cẩn Ngôn cũng ở bị mời hàng ngũ, hắn cùng Lỗ Quảng Bình là hợp tác đồng bọn, hơn nữa Lỗ Quảng Bình nhận thức phụ thân hắn, Diệp Cẩn Ngôn liền tiếp thu mời, tới tham gia lần này triển lãm tranh. Hứa Chiêu theo thư sinh quỷ chỉ dẫn, đi vào một chỗ phòng vẽ tranh cửa. Phòng vẽ tranh cửa triển lãm một chương Lỗ Như Diệu mới vừa họa minh triều đi thi đồ. Minh triều đi thi đồ, thư sinh phong trần mệt mỏi mà đi ở trên đường, chung quanh là rừng núi hoang vắng, gần là nhìn này chương đồ, là có thể cảm giác được thư sinh đi thi thời điểm khẩn trương cùng chờ mong. Có rất nhiều người đang xem này bức họa, bọn họ đều ở khen tác giả họa đến hào. Thư sinh quỷ bổ nhào vào đi thi đồ trước, hai mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm trên tường họa, nói: đáng chết tiểu tặc, thế nhưng đem ta xương cốt ma thành phấn, dùng để vẽ tranh. Hứa Chiêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến trên tường họa, liền cảm thấy cổ quái, thế nhưng là dùng thư sinh quỷ xương cốt ma thành phấn chế tác. Hứa Chiêu cảm thấy vẽ tranh người xác thật có chút thiếu đạo đức. Thư sinh quỷ còn đang khóc, này mặt trên họa chính là ta đi thi cảnh tượng a, khó trách này bức họa có làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị tác dụng. Có thư sinh quỷ xương cốt ma thành phấn, họa lại là thư sinh quỷ sự tình, đương nhiên sẽ làm những người khác cảm thấy có linh khí. Thư sinh quỷ khóc đến khóc không thành tiếng, đã trên mặt đất lăn lộn biên nhìn về phía Hứa Chiêu, ý tứ thực rõ ràng, tưởng thỉnh Hứa Chiêu giúp nàng làm chủ. Hứa Chiêu, đảo cũng không cần như thế, nàng đã đến nơi đây, tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ thư sinh quỷ sự tình. Hứa Chiêu tưởng tiến vào phòng vẽ tranh, nhìn thấy họa này đó họa họa ra. Nhưng xấu hổ chính là, Hứa Chiêu phát hiện triển lãm tranh thế nhưng không phải đối ngoại công khai, mà là tư nhân triển lãm tranh, chỉ cho phép bị mời người tiến vào trong đó. Nghe được bảo vệ cửa nói, thư sinh quỷ khóc đến lớn hơn nửa thanh. Hứa Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, liền ở nàng suy xét như thế nào đi vào thời điểm, nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn đã đi tới. Hứa Chiêu vui mừng khôn xiết, kim chủ ba ba thật là nàng phúc tinh. Diệp Cẩn Ngôn trên người mang theo kim liên tử, có thể nhìn đến Hứa Chiêu bên người thư sinh quỷ. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hứa Chiêu, hắn khóe miệng nhếch lên, cảm thấy tới tham gia triển lãm tranh cũng không phải như vậy nhàm chán. Lỗ Quảng Bình cùng Diệp Cẩn Ngôn ba ba nhận thức, trước kia đem Diệp Cẩn Ngôn trở thành vãn bối, nhưng theo Diệp Cẩn Ngôn cường thế quật khởi, hiện giờ hai bên chi gian cũng có hợp tác. Lỗ Quảng Bình không còn có đem Diệp Cẩn Ngôn trở thành vãn bối. Biết Diệp Cẩn Ngôn tới rồi, tự mình tới cửa tới đón Diệp Cẩn Ngôn. Lỗ Quảng Bình cười đến giống cái Phật Di Lặc, Diệp tiểu hữu, người đã đến rồi. Hắn nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn bên người Hứa Chiêu, hơi mang tò mò mà trêu chọc hai câu. Đây là người bạn gái sao, lớn lên thật xinh đẹp, Diệp Cẩn Ngôn hơi hơi mỉm cười, không có phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trong lòng vừa động. Dĩ vãng có người hiểu lầm hắn cùng bên người người quan hệ, hắn luôn là trước tiên giải thích rõ ràng, nhưng nghe đến Hứa Chiêu bị ngộ nhận vì là hắn bạn gái, hắn lại không nghĩ phủ nhận. Lỗ Quảng Bình cùng Diệp Cẩn Ngôn hàn huyên vài câu, liền rời đi, rốt cuộc hôm nay tới người đặc biệt nhiều, liền tính coi trọng Diệp Cẩn Ngôn, hắn cũng không thể vẫn luôn cùng Diệp Cẩn Ngôn đãi ở bên nhau. Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt vừa động, nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu chính hết sức chuyên chú mà nhìn chung quanh hỏa. Quả nhiên không sai, lần này triển lãm tranh bên trong sở hữu hỏa, đều là pha thư sinh quỷ xương cốt bột phấn họa ra tới. Nhận thấy được Diệp Cẩn Ngôn xem nàng, Hứa Chiêu còn tưởng rằng Diệp Cẩn Ngôn lo lắng, lôi kéo Diệp Cẩn Ngôn tay áo, thấp giọng nói. Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn lông mi run rẩy, thấp giọng nói một câu. Hảo, Diệp Cẩn Ngôn phóng thấp giọng âm, chỉ có một chữ, lại phảng phất ẩn chứa muôn vàn cảm xúc. Hứa Chiêu nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói, mạc danh cảm thấy hắn thanh âm làm mặt nàng hồng. Không có nhận thấy được Hứa Chiêu dị thường, thư sinh quỷ vào phòng vẽ tranh lúc sau, liền một chương phân biệt khởi chung quanh họa. Này chương là dùng ta đùi cốt họa, họa chính là ta đọc sách tình cảnh. Này chương dùng ta xương bà vai họa, họa chính là ta uống rượu tình hình. Thư sinh quỷ càng xem càng chua xót, nhịn không được oa một tiếng lại khóc ra tới. Hiện đại người xấu, thế nhưng thích dùng ta xương cốt vẽ tranh. Thư sinh quỷ tiếng khóc quá lớn, đem Hứa Chiêu từ vừa mới trong nháy mắt kia kỳ dị cảm giác chung kéo lại, nàng có lệ mà trấn an thư sinh quỷ hai câu. Ta sẽ giúp ngươi đem cho cốt mang về. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua thư sinh quỷ. Thư sinh quỷ dần dần đình chỉ khóc thút thít. Hắn tổng cảm thấy đại nhân bên người nam nhân này tựa hồ không quá thích hắn. Bất quá đại nhân nếu nói muốn giúp hắn, hắn cũng tạm thời yên tâm. Hứa Chiêu đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem này đó họa mang đi, liền nghe được Lỗ Quảng Bình cùng những người khác nói chuyện phiếm. Lỗ Quảng Bình đối diện là hắn bạn tốt. Bạn tốt vẻ mặt thưởng thức mà nhìn trên tường họa. Như diều thật là tiến bộ, này họa ta nhìn liền cảm thấy chân thật vô cùng, tràn ngập linh tính. Lỗ Quảng Bình tuét miệng cười to, trên mặt là che lấp không được tự hào, nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn nói. Hắn cũng chính là tiến bộ một chút, đảm đương không nổi như vậy khen. Ta nói chính là thật sự, trước một đoạn thời gian ta tham gia một cái khác họa ra triển lãm tranh, người nọ họa còn không bằng như diều. Một bức họa cũng bán đấu giá 20 tới vạn, nói vậy như rượu này họa có thể càng đáng giá một ít. Hắn nói bên trong xác thật mang theo điểm truy phủng ý tứ, nhưng lại có vài phần thiệt tình thực lòng, rốt cuộc Lỗ như rượu họa đến xác thật không tồi, hắn họa kỹ thoát thai hoán cốt. Nghe được bọn họ giao lưu Hứa Chiêu, nàng cảm khái mà đối một bên thư sinh quỷ nói, không nghĩ tới ngươi xương cốt như vậy đáng giá, thư sinh quỷ chính mình đều không hiểu ra sao. Lẩm bẩm tự nói, ta trước khi chết tuy là nhà giàu công tử, đại gia nói ta là dùng tiền tài dưỡng ra tới cốt nhục, nhưng ta xương cốt thế nhưng như vậy quý sao? Nghe được Hứa Chiêu cùng thư sinh quỷ một hỏi một đáp, nhìn đến Hứa Chiêu trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình, Diệp Cẩn Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy tiểu quỷ nghèo hảo đáng yêu, tham tài cũng như vậy đáng yêu. Nếu có những người khác hoặc quỷ biết Diệp Cẩn Ngôn ý tưởng, nhất định phải mắng hắn lự kính quá dày. Diệp Cẩn Ngôn đề nghị, không bằng ta giúp các ngươi đem này đó họa mua tới, các ngươi liền có thể trực tiếp lấy về xương cốt. Kim chủ ba ba Diệp Cẩn Ngôn cũng không để ý mua họa tiền. Thư sinh quỷ tâm động, Hứa Chiêu nhìn thoáng qua chung quanh, phòng vẽ tranh đại khái có 10 bức họa, nếu là dựa theo mỗi một bức họa 20 vạn tới tính, 10 bức họa ít nhất muốn 200 vạn. Hứa Chiêu, nàng đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền, dựa vào cái gì đem tiền đưa cho một cái tâm thuật bất chính họa ra. Cho dù hoa tiền là kim chủ ba ba, Hứa Chiêu cũng sẽ đau lòng. Hứa Chiêu hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn khoát tay, đem cho cốt lấy về tới chỉ là kết quả, quan trọng là quá trình, ta muốn dạy dỗ Lỗ như rượu cái gì là tích cực hướng về phía trước. Thư sinh quỷ muốn nói lại thôi, hắn tương đối để ý kết quả, nhưng xem Hứa Chiêu một bộ vì hắn hết giận bộ dáng. Thư sinh quỷ cũng không có nói ra bản thân ý kiến. Lỗ như diệu đem hắn xương cốt ma thành cho vẽ tranh, hắn trong lòng cũng tức giận phi thường. Lỗ như diệu rốt cuộc lộ diện, ở hắn lộ diện kia một khắc, Hứa Chiêu càng khí. Ta nói một người bình thường kia làm sao dám dùng người chết xương cốt ma thành hôi vẽ tranh. Nguyên lai là bị quỷ bám vào người, thật là thật to gan, ta càng phải cho hắn một ít giáo huấn. Lỗ như rượu bồi ở Lỗ Quảng Bình bên người, cùng chung quanh người giới thiệu chính mình họa tác, một chút cũng nhìn không ra tới là bị quỷ bám vào người. Giới thiệu một vòng lúc sau, Lỗ Như Diệu chuẩn bị đi đem chính mình gần nhất mới vừa họa một bức họa lấy ra tới, nhìn đến hắn phải rời khỏi mọi người tầm mắt, Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời, tiến đến Diệp Cẩn Ngôn bên người. Diệp Tổng, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta thông khí, ta đi thông qua bình thường thủ đoạn đem này đó họa trở về. Diệp Cẩn Ngôn, cái gì bình thường thủ đoạn còn cần thông khí, nhưng bị Hứa Chiêu một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm, Diệp Cẩn Ngôn không có bất luận cái gì nguyên tắc gật đầu. Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu cùng Thư Sinh Quỷ đi theo Lỗ Như Diệu phía sau rời đi, ở Lỗ Như Diệu đưa lưng về phía bọn họ mở cửa thời điểm, Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc biết Hứa Chiêu nói bình thường thủ đoạn là cái gì. Chỉ thấy Hứa Chiêu không biết từ nào cầm một cái bao tải, một đường đi theo Lỗ Như Diệu đi tới phòng trước, ở Lỗ Như Diệu mở cửa phía trước, trực tiếp đem bao tải tròng lên Lỗ Như Diệu trên đầu, bưng kín Lỗ Như Diệu mặt. Cùng lúc đó, nàng một tay đao nện ở Lỗ Như Diệu trên cổ, đem Lỗ Như Diệu chém hôn mê bất tỉnh. Lỗ Như Diệu ngã trên mặt đất, Hứa Chiêu dùng sức một chảo, đem bám vào người ở Lỗ Như Diệu trên người quỷ bắt ra tới. Bám vào người ở Lỗ Như Diệu trên người là một cái lão quỷ, quần áo rách nát, nhìn qua như là cái khất cái. Ở hắn bị Hứa Chiêu chảo ra tới lúc sau, Hứa Chiêu một quyền nện ở hắn trên mặt, đem lão quỷ tạp đến đầu váng mắt hoa. Lão quỷ hoãn nửa ngày, mới ý thức được đã xảy ra cái gì, nhìn đến bên cạnh vây xem Hứa Chiêu, Diệp Cẩn Ngôn cùng với đối hắn như hổ rình mồi Thư Sinh Quỷ, lão quỷ nhe răng trợn mắt. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn đánh ta? Hứa Chiêu lại tạp hắn một quyền, ta là khổ chủ mời đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Sinh Quỷ nhìn thấy lão quỷ chân thân, trong lòng tức giận đều dũng đi lên, vọt tới lão quỷ bên người. Cưỡi ở lão quỷ trên người, đè nặng hắn đánh lên. Đáng giận, chính là ngươi dùng ta xương cốt tới vẽ tranh sao? Khinh quỷ quá đáng, Thư Sinh Quỷ xương cốt bị hủy, đánh không lại lão quỷ, bị lão quỷ đá mấy đá, thân hình có chút ảm đạm. Nhưng lão quỷ cũng bị phẫn nộ Thư Sinh Quỷ ôm cắn mấy khẩu, thiếu chút nữa đem cánh tay hắn cắn xuống dưới. Hứa Chiêu là tới giúp Thư Sinh Quỷ, tự nhiên sẽ không nhìn Thư Sinh Quỷ bị khi dễ. Tiến lên đem Thư Sinh Quỷ kéo ra, một quyền nện ở lão quỷ đầu thượng. Làm gì đâu, ngay trước mặt ta khi dễ thành thật quỷ sao, còn giảng không nói đạo lý. Lão quỷ bị nàng một quyền tạp đến đầu ao hãm đi xuống, nghe được Hứa Chiêu nói không khỏi nghi hoặc. Hắn đầu đều bẹp, rốt cuộc là ai không nói đạo lý. Nhưng ai làm Hứa Chiêu lợi hại, hắn căn bản không phải Hứa Chiêu đối thủ, thành thành thật thật mà nằm liệt trên mặt đất. Thư Sinh Quỷ còn ở tức giận bất bình, ngươi vì cái gì phải dùng đem ta xương cốt ma thành cho tới vẽ tranh, ngươi thật sự quá ác độc. Hứa Chiêu cũng giẫm hắn một chân, vì cái gì muốn bám vào người ở nhân loại trên người. Lá gan không nhỏ, lão quỷ che lại đầu, đại nhân tha mạng, ta nhận sai. Lão quỷ thành thành thật thật mà mở miệng, không phải ta chủ động bám vào người, này nhân loại cũng đồng ý ta bám vào người ở trên người hắn. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sao có thể có nhân loại đồng ý ngươi bám vào người. Lão quỷ tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng mang theo vài phần tự hào. Bởi vì hắn tưởng họa ra hào họa, ta là mới biết cùng. Nói xong lúc sau, lão quỷ tạm dừng một chút, mắt trông mong mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu vẻ mặt mê hoặc, mới biết cùng, sau đó đâu, bên cạnh phụ trách thông khí Diệp Cẩn Ngôn ho khan một tiếng. Mới biết cùng là chữ danh họa ra, hắn trước khi chết cũng không nổi danh, sau khi chết lại lửa lớn, có một bức họa đã từng bán ra ngàn vạn giá cao. Hứa Chiêu, loại sự tình này cũng không hiếm thấy, rất nhiều họa ra đều là sinh thời khốn cùng thất vọng, sau khi chết lại thành danh. Hứa Chiêu lúc này mới phản ứng lại đây lão quỷ nhìn nàng ý tứ, là chờ nàng khen hắn đâu. Hứa Chiêu lại giẫm hắn một chân, liền tính ngươi họa đáng giá, ngươi hiện giờ là quỷ. Liền phải thành thật nghe lời. Đáng giận, ngay cả một con quỷ đều kiếm được so nàng nhiều. Mới biết cùng bi phẫn nói, ta không cam lòng a, ta quá không cam lòng, ta sau khi chết mới nổi danh, ta họa đánh ra giá trên trời, nhưng ta đã chết, căn bản hưởng thụ không đến. Ta cũng tưởng hưởng thụ một phen bị người truy phùng, mỗi họa ra một bức họa là có thể bán ra giá cao cảm giác. Ôm như vậy chấp niệm, mới biết cùng tìm được rồi Lỗ Như Diệu. Cùng Lỗ Như Diệu ăn nhịp với nhau, hắn bám vào người ở Lỗ Như Diệu trên người, dùng Lỗ Như Diệu thân thể vẽ tranh, hưởng thụ tới rồi hắn trước khi chết không có hưởng thụ truy phùng, lỗ như diệu cũng có thể chân chính họa ra có trình độ họa. Thư sinh quỷ oán giận, vậy ngươi cũng không thể dùng ta cho cốt vẽ tranh. Đối với đem thư sinh quỷ xương cốt ma thành cho tới vẽ tranh sự tình, mới biết cùng rõ ràng cũng có chút chột dạ. Ta này không phải phát hiện dùng ngươi cho cốt vẽ tranh, càng có linh khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh quỷ nghe được lời này, nhịn không được lại cuồng chùy trên mặt đất, mới biết cùng một đốn, lần này có Hứa Chiêu ở, mới biết cùng căn bản không thể đánh trả. Ở Hứa Chiêu cùng thư sinh quỷ song trọng giáo dục hạ, mới biết cùng rốt cuộc bị bắt, nhận thức đến chính mình sai lầm, một lần nữa bám vào người ở lỗ như diệu trên người, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt đem phòng vẽ tranh trung họa thu trở về, ở phòng vẽ tranh ngoại trên đất trống đem sở hữu họa thiêu thành cho tàn. Lỗ Quảng Bình nhất giật mình, cảm thấy chính mình nhi tử điên rồi. Lỗ như diệu, ngươi làm gì? Hắn cảm thấy mặt mũi không nhịn được, vì lỗ như diệu lần này triển lãm tranh, hắn mời cơ hồ sở hữu bằng hữu cùng quen biết hợp tác thương. Không nghĩ tới lỗ như diệu thế nhưng ở đám đông nhìn chăm chú hạ làm ra chuyện như vậy, làm hắn cái này làm phụ thân mặt hướng nơi nào gác. Lúc này lỗ như diệu bị mới biết cùng bám vào người, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Chiêu, Hứa Chiêu đối hắn cười một chút. Mới biết cùng run run, ủy ủy khuất khuất, ta giác đốt thành cho mới là bọn họ quy túc. Lỗ Quảng Bình cho dù lại sùng ái lỗ như diệu, giờ phút này cũng không nhịn xuống cầm lấy phòng vẽ tranh loại một cây gậy sắt. Hướng về phía lỗ như diệu liền phải đánh qua đi, may mắn bên cạnh hắn bằng hữu tay mắt lanh lẹ ngăn cản hắn, mới không có phát sinh một màn phụ tử tương tàn cảnh tượng. Triển lãm tranh lấy hỗn loạn cảnh tượng kết thúc, mới biết cùng cũng từ lỗ như diệu trong thân thể rời đi, tỉnh táo lại lỗ như diệu đối mặt chính là giận tím mặt lỗ Quảng Bình. Hỏa bị đốt thành hôi, thư sinh quỷ chỉ có thể mang đi chính mình cho cốt, nhưng hắn đã vừa lòng. Hắn hướng về phía Hứa Chiêu làm vái chào, cung kính mà nói. Đa tạ đại nhân, cuối cùng không làm ta thi cốt vô tồn. Hắn thấy Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu tựa hồ có chuyện muốn nói, cũng không có lâu đãi, trực tiếp rời đi. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu đã có một đoạn thời gian không gặp, bọn họ tùy ý trò chuyện thiên, cho tới thiên sư tập hội sự tình. Người cũng sẽ đi tham gia thiên sư tập hội sao? Hứa Chiêu tò mò hỏi. Người như thế nào biết thiên sư tập hội? Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải thiên sư. Diệp Cẩn Ngôn rụt rè gật gật đầu. Ta là lần này thiên sư tập hội giúp đỡ người chi nhất. Hứa Chiêu sùng bái mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn, không hổ là kim chủ ba ba, nơi trốn đều có hắn đầu tư. Hứa Chiêu hướng Diệp Cẩn Ngôn bảo đảm, kim chủ ba ba yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mất mặt, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Hứa Chiêu tự nhận là kêu Diệp Cẩn Ngôn lâu như vậy kim chủ ba ba, cũng coi như là người một nhà. Diệp Cẩn Ngôn tự động xem nhẹ, kim chủ ba ba, mấy chữ, trong lòng có chút nhộn nhạo, bên tai quanh quẩn. Sẽ không cho ngươi mất mặt, Hứa Chiêu những lời này làm hắn cảm thấy có vài phần nói không nên lời thân mật, hắn tâm tình thực hào. Lúc này đây Diệp Cẩn Ngôn không có lái xe, cùng Hứa Chiêu đi đường hồi trường học. Hai người đi ngang qua một nhà ma thời điểm, nghe được nhà ma cửa truyền đến tiếng kinh hô, một đám người cãi cọ ầm ĩ mà vừa chạy vừa kêu. Thật là đáng sợ, cái này nhà ma quá chân thật. Ta nhất định phải đề cử bằng hữu của ta tới. Đúng vậy, ta chưa từng gặp qua như vậy chân thật nhà ma, NPC cầm đầu thời điểm ta đều hù chết. Ở bọn họ phía sau, Cố Hàn Sơn đầy mặt tươi cười. Hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sơn tâm tình thực hảo, từ thỉnh tân công nhân lúc sau, hắn khai nhà ma phong bình rất tốt, sở hữu tới chơi người đều nói nhà ma chân thật. Hứa Chiêu ngừng ở nhà ma cửa, hướng tới nhà ma nhìn qua đi. Diệp Cẩn Ngôn theo nàng tầm mắt nhìn về phía nhà ma. Người muốn đi nhà ma chơi sao? Nhà ma là hình lữ tăng lên cảm tình hảo địa phương, Hứa Chiêu muốn đi nhà ma. Chẳng lẽ nàng cũng có cái gì ý tưởng? Diệp Cẩn Ngôn bên tai đỏ, Hứa Chiêu vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, nhà này nhà ma bên trong có quỷ. Diệp Cẩn Ngôn, là hắn suy nghĩ nhiều, Hứa Chiêu như thế nào sẽ hiểu những cái đó yêu đương kỹ xảo. Nhưng mặc kệ Hứa Chiêu hiểu hay không, bọn họ cùng đi nhà ma, cũng coi như là một kiện lãng mạn sự. Hai người hướng tới nhà ma đi qua, tâm tình không tồi Cố Hàn Sơn nhìn đến Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn lại đây. Trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Khách nhân, các ngươi là tới nhà ma chơi sao? chúng ta nhà ma phi thường chân thật, ngươi tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Cố Hàn Sơn cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, mấy ngày phía trước, hắn nhà ma sinh ý còn chưa gượng dậy nổi, bởi vì không đủ cây ếch. Ủng bố, các khách nhân không muốn tới, nhà ma kề bên đóng cửa. Liền ở sắp đóng cửa thời điểm, hắn chiêu tới rồi mấy cái có thiên phú nhân viên công tác, các nàng hóa trang đặc biệt cây ếch. Ủng bố, chỉ cần đi vào người đều nói tốt. Cố Hàn Sơn cảm thấy, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn khai nhà ma tuyệt đối có thể hỏa lên. Bởi vậy nhìn đến Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn này hai cái tân khách nhân lại đây, hắn tâm tình phi thường hào. Nhà ma quỷ, chỉ có đi vào mới có thể nhìn đến, nghe được Cố Hàn Sơn vấn đề, Hứa Chiêu gật gật đầu. Cố Hàn Sơn cấp Hứa Chiêu giảng giải một lần nhà ma lưu trình, cường điệu một câu. Khách nhân, liền tính ngươi lại sợ hãi cũng không thể làm công làm nhân viên. Hứa Chiêu gật đầu đồng ý, Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn cùng nhau đi vào nhà ma. Hai người hành tẩu ở hắc ám hoàn cảnh chung, Diệp Cần Ngôn trong lòng lần thứ hai dâng lên mạc danh cảm xúc, hắn hướng tới Hứa Chiêu phương hướng đến gần rồi một ít. Liền ở Diệp Cần Ngôn muốn nói cái gì thời điểm, nhà ma chung cái thứ nhất quỷ xuất hiện ở hai người trước mặt. Nàng từ Hứa Chiêu đỉnh đầu đảo trượt xuống dưới, là một cái vô đầu nữ quỷ, nàng đầu bị nàng chụp vào trong tay, chính một trên một dưới đong đưa. Thông qua theo dõi quan sát bên này tình huống, Cố Hàn Sơn vừa lòng gật gật đầu. Cái này cảnh tượng tuy rằng chỉ là nhà ma chung cái thứ nhất quỷ, nhưng lại cũng đủ cây ếch. Ủng bố, phía trước tiến vào nhà ma người nhìn đến cái này cảnh tượng, giật nảy mình. Cũng không biết hắn tân chiêu công nhân là như thế nào làm được như vậy chân thật. Cố Hàn Sơn cách theo dõi xem, đều cảm thấy có chút cây ếch. Ủng bố, Cố Hàn Sơn lần thứ hai cảm khái. Chính mình tìm được rồi tốt nhân viên công tác. Cố Hàn Sơn từ từ mà nhìn về phía Hứa Chiêu, nói vậy cái này tiểu cô nương sẽ bị dọa nhảy dựng đi. Cũng không biết bị dọa nhảy dựng lúc sau nàng là sẽ tiếp tục chơi đi xuống, vẫn là cùng phía trước người giống nhau sợ hãi mà rời đi nhà ma. Không nghĩ tới Hứa Chiêu nhìn đến nữ quỷ lúc sau, lại thẳng tắp mà cùng nữ quỷ trong tay dẫn theo đầu đối diện. Lại là người A, Hứa Chiêu không có thét chói tai. Cố Hàn Sơn tân chiêu nhân viên công tác kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu ghét bỏ nàng ầm ĩ, duỗi tay tưởng thói quen tính mà đấm một đấm trước mặt nữ quỷ. Nhưng nghĩ tới ở tiến nhà ma phía trước, Cố Hàn Sơn dặn dò nàng không cần làm công làm nhân viên. Tuy rằng trước mặt nhân viên công tác là một cái thật sự nữ quỷ, không phải nhân loại. Nhưng Hứa Chiêu luôn luôn trọng hứa hẹn, không có hướng tới nữ quỷ trong tay đầu tạp qua đi. Ngược lại là nhẹ nhàng mà đẩy đẩy nữ quỷ trong tay đầu. Nữ quỷ lại sợ tới mức chết khiếp. Ở Hứa Chiêu nhẹ nhàng đẩy động tác hạ, đầu lăn xuống trên mặt đất, nữ quỷ cũng từ phía trên rớt xuống dưới. Đông, một tiếng nện ở trên mặt đất, Cố Hàn Sơn hoảng sợ, ngồi không yên, tưởng tiến nhà ma nhìn xem chính mình công nhân có hay không xảy ra chuyện. Hắn thập phần không hiểu, vì cái gì Hứa Chiêu có thể đem hắn công nhân dọa thành như vậy. Cố Hàn Sơn động tác thực mau tiến vào nhà ma bên trong, nhà ma đen như mực, nhưng hắn mang theo đèn, cường quang hướng tới trung gian chiếu qua đi, hắn liếc mắt một cái thấy được Hứa Chiêu ngồi xổm hắn công nhân bên người, chính tò mò mà dùng tay đẩy trên mặt đất nữ quỷ thân thể. Cố Hàn Sơn la lên một tiếng, dừng tay, hắn tuy rằng tưởng nhà ma sinh ý hảo, nhưng cũng không muốn hy sinh công nhân ích lợi, không đợi hắn đi đến Hứa Chiêu bên người. Đột nhiên nhìn đến nguyên bản bị Hứa Chiêu đẩy dừng ở mà đạo cụ đầu nhảy nhót lên, mở ra miệng hô. Đại nhân, chúng ta lần này thật là tìm cái đứng đắn công tác. Cố Hàn Sơn ngây ngẩn cả người, Cố Hàn Sơn không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, này đầu không phải giả sao? Vì cái gì có thể nói, liền ở hắn ngây người thời điểm, hắn tân chiêu mấy cái nhân viên công tác cùng nhau từ trong một góc phiêu ra tới. Đúng vậy, là phiêu. Mấy cái quỷ bay tới Hứa Chiêu trước mặt, nơm nớp lo sợ. Đại nhân, chúng ta chỉ là muốn kiếm điểm tiền. Cố Hàn Sơn thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa mất xỉu đi. Mấy cái nữ quỷ đúng là ở tại Lâm Kỳ Lệ gia đối diện kia mấy cái ca hát khiêu vũ nữ quỷ, không nghĩ tới các nàng rời đi nơi đó lúc sau, tới nhà ma công tác. Hứa Chiêu nghĩ tới vừa mới bị dọa đi kia sóng người. Các ngươi còn dám hù dọa người, chúng ta chỉ là ở thực hiện công nhân nghĩa vụ. Bọn họ tới nhà ma còn không phải là tưởng bị dọa sao? Chúng ta hoàn mỹ thỏa mãn bọn họ yêu cầu, nằm trên mặt đất tiểu đào đúng lý hợp tình. Hứa Chiêu cảm thấy này đó nữ quỷ nói tựa hồ có chút đạo lý. Hứa Chiêu còn không có nói chuyện, bên cạnh hoảng sợ Cố Hàn Sơn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn sâu kín mà mở miệng nói. Vậy các ngươi suy xét quá ta cái này nhà ma cửa hàng trường cảm thụ sao? Tiểu đào đem đầu nhặt lên tới, còn đâu chính mình trên cổ, cũng ủy khuất mà nhìn Cố Hàn Sơn. Cửa hàng trường, không phải ngươi nói chỉ cần sẽ dọa người là được sao? Chúng ta làm được không hảo sao? Cố Hàn Sơn bi phẫn đan xen, không phải làm được không tốt, là làm thật tốt quá. Hắn chiêu chính là nhân loại công nhân tới sắm vai quỷ, không nghĩ tới tới một đám thật quỷ. Coi chừng Hàn Sơn khó có thể tiếp thu bộ dáng, Hứa Chiêu làm quyết định. Một khi đã như vậy, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi. Tiểu đào mấy người ủ rũ cục đuôi, các nàng phía trước ca hát khiêu vũ nghề nghiệp bị Hứa Chiêu bưng, không nghĩ tới nhà ma công tác cũng làm không trường cửu, thành quỷ quá khó khăn. Nguyên bản cho rằng có đứng đắn công tác liền có hy vọng, trăm triệu không nghĩ tới lại gặp Hứa Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đào tưởng cãi lại vài câu, không đợi nàng mở miệng, liền nghe được Cố Hàn Sơn kêu to. Không cần đưa các nàng rời đi, các nàng là ta công nhân. Cố Hàn Sơn từ vừa mới khẩn trương trung phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai ý chí chiến đấu sục sôi lên. Tuy rằng thật quỷ thực đáng sợ, nhưng cùng này đó quỷ cũng ở chung mấy ngày, hắn phát hiện này đó quỷ là thiệt tình tới kiếm tiền, cũng không muốn thương tổn hắn. Thả hắn phát hiện thật quỷ so chân nhân dùng tốt nhiều. Có thật quỷ ở, hắn cái này nhà ma khẳng định sẽ không lại đóng cửa. Hứa Chiêu, Diệp Cẩn Ngôn, này lão bản nhìn qua suy yếu, lá gan rất đại a, ở biết các nàng là quỷ lúc sau, còn tưởng mướn các nàng. Tiểu đào chờ quỷ cảm động, lão bản, ngươi thật là người tốt, chúng ta về sau nhất định giúp ngươi hảo hảo dọa ngươi. Cố Hàn Sơn cái này đương sự đều đồng ý. Hứa Chiêu cũng không có lý do gì đem nữ quỷ đuổi đi, chỉ là kiến nghị Cố Hàn Sơn đến nguy quản cục cùng này đó quỷ ký kết một cái chính thức khế ước, có khế ước trói buộc, quỷ không thể thương tổn hắn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-0102-44-03-2021-09-0203-35-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hướng về phía trước tiểu trần nha. 20 bình, quất tụng 18 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.